Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, vật thí nghiệm. Phòng dưới đất rất đen. Ampang ninh động một cái chiếu sáng bỏng. Hóa học chất lỏng dung hợp, thả ra màu trắng ánh sáng lạnh. Vẫn là pin khởi động khẩn cấp nguồn sáng càng thuận tiện chút. Nhưng bởi vì Prometheus, Ampang đã bị mắc bệnh nghiêm trọng thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Liền pin hắn cũng tin không nổi. Vẫn là loại này hóa học chế phẩm càng tin cậy chút. Dựa vào chiếu sáng bổng ánh sáng, hắn nhìn thấy một thùng gỗ nước lọc, một hộp hộp tốc thực thực phẩm, đồ hộp, đồ uống cùng với vũ khí. Tòa này phòng dưới đất, thực là một chỗ khẩn cấp tị nạn nơi. Là một loại nào đó đặc biệt hoảng sợ sau những gì đã xảy ra. Có thể ở phòng dưới đất sinh hoạt một quãng thời gian. Phòng dưới đất trung ương, có một đống chồng chỉ chất tư liệu. Ampang đem chiếu sáng bổng để dưới đất. Chính mình ngồi trên mặt đất, bắt đầu lật xem những tài liệu này. Lão chấp pháp quan thượng cổ di vật đến cùng tàng ở nơi nào? Thế giới đã biến thành bộ dáng này. Có thể đối kháng thượng cổ di vật chỉ có thượng cổ di vật. Lão chấp pháp quan lưu lại tư liệu thực sự quá nhiều rồi. Hơn nữa vô cùng hỗn độn. Cái này cũng là Ampang vẫn chưa kịp xử lý nguyên nhân. Đương nhiên, cũng bởi vì Prometheus bạo phát đến quá đột nhiên. Hắn từng tờ lật lên những tài liệu này. Lão chấp pháp quan khi còn sống bí mật, chậm rãi ở trước mắt hắn vạch trần. Mẹ nó, nguyên lai chuyện này như vậy. Mẹ nó, nguyên lai sự kiện kia là như vậy. Theo những tài liệu này, Ampang câu đối bang có càng rõ ràng nhận thức. Từ trước không nghĩ ra vấn đề, khi hiểu được sau lưng bí ẩn sau, hiện tại đã là vừa xem hiểu ngay. Nhưng là, có cái gì dùng? Hoàn toàn vô dụng, thế giới đã bị Prometheus thống trị, mà cơ khí là không để ý âm mưu cùng quỷ kế. Đây thực sự là 10.000 năm không có to lớn biến cục. Lão chấp pháp quan lưu lại thượng cổ di vật giấu ở nơi nào? Mẹ nó... Một tờ trang tư liệu mở ra, bởi vì vô dụng, liền tiện tay vứt qua một bên. Ampang cũng không có hứng thú hiểu rõ sau lưng bí ẩn. Nắm bụi cỏ, Ampang miệng mở ra đến mức rất lớn. Tư liệu chồng bên trong một phần văn kiện gây nên sự chú ý của hắn. Đây là đội khảo cổ phát hiện một cái kỳ quái vật phẩm. Đăng báo sau, cuối cùng đưa đến lão chấp pháp quan nơi. Ampang nhíu mày. Nhìn ra càng thêm cẩn thận, chính mình tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Hắn lại thông qua phần này văn kiện, ở chỉ chồng bên trong tìm kiếm tài liệu tương quan, một cái lão chấp pháp quan hết sức ẩn giấu bí mật. Ở trước mắt hắn chậm rãi triển khai, trưởng lão hội khống chế đội khảo cổ, ở trường Thành Châu phát hiện một cái kỳ quái vật phẩm. Cái món đồ này bị đưa đến chuyên nghiệp đoàn đội trong tay. Thanh lý, giám định. Cuối cùng phân tích được kết quả, nó hẳn là một viên máy móc đại não, tương tự với chính mình phát hiện tổn hại giáp máy. Ampang gật gật đầu, chính mình chính là từ tổn hại giáp máy Operating System bên trong. Được Prometheus hệ thống, sau đó, dẫn đến hành tinh xanh cục diện bây giờ. Ai, nói đến, vẫn là chính mình tạo thành ngày hôm nay. Ampang tiếp tục đọc, cùng hắn nghĩ đến như thế. Thu được này viên máy móc đại não sau, lão chấp pháp quan liền phái người nghiên cứu, muốn từ này viên máy móc trong đầu thu được một vài thứ. Cái này cũng là người bình thường đều sẽ việc làm. Dù sao, đến từ 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật, không có ai gặp không có hứng thú. Khoa học kỹ thuật mang ý nghĩa thực lực, mà thực lực mang ý nghĩa lợi ích. Vào lúc ấy lão chấp pháp quan vẫn không có phong, hắn còn đặc biệt bình thường. Đối với này viên máy móc đại não, hứng thú của hắn rất lớn, tập trung vào rất nhiều tinh lực, cũng tập trung vào rất nhiều tài nguyên. Kết quả, nhưng là không thu hoạch được gì. Cái này cũng là phi thường chuyện bình thường. Thượng cổ di vật rất khó bị phát hiện, mà muốn phá giải bên trong khoa học kỹ thuật thì càng khó khăn. Vào lúc này, có người đưa ra một cái lớn mật kiến nghị, nếu đây là một viên đại não. chúng ta có phải là nên đưa nó đặt ở người thân thể bên trong? Cam, Ampang mở to hai mắt. Lão chấp pháp quan dĩ nhiên ở lặng lẽ tiến hành thân thể thí nghiệm. Chuyện này thực sự quá biến thái đi. Đương nhiên, nếu như mình đối mặt tình huống như thế, phỏng chừng cũng chịu không được mê hoặc. Khoa học kỹ thuật tiến bộ đều là nương theo hy sinh. Sinh vật thí nghiệm ở lặng lẽ tiến hành bên trong, nhưng đem máy móc đại não liên tiếp thân thể. Chuyện này nói nghe thì dễ. Thất bại, lại thất bại. Nhưng là, thất bại không có ngăn cản lão chấp pháp quan nhiệt tình. Hắn vốn là đối với máy móc cảm thấy rất hứng thú. Có thể sống đến 130 tuổi nguyên nhân chủ yếu là trong cơ thể hắn bộ phận đại thể đổi thành nhân công chế phẩm. Mới bắt đầu, lão chấp pháp quan vẫn là ở mới vừa não tử vong nhân thân trên làm thí nghiệm. Thế nhưng, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, tay cũng càng ngày càng tối. Dần dần, bắt đầu ở trong khu ổ chuột tìm kiếm thí nghiệm đối tượng. Cam, hiểu rõ đến sự thực này sau, Ampang cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thật CMN vô liêm sỉ đi. Chuyện này quả thật là tuyệt diệt nhân tính a. Hiện tại Ampang cảm thấy thôi, thế giới bị Prometheus tiếp quản, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Hiện tại, hắn cũng muốn biết cái này thí nghiệm cuối cùng thế nào. Lòng hiếu kỳ mạnh phi thường, giờ chiếu sáng bỏng, ở một đống trong tài liệu phiên, thí nghiệm vẫn tiếp tục tiến hành. Mãi đến tận một ngày nào đó, một cái đến từ xóm nghèo người trẻ tuổi, bị đưa đến phòng thí nghiệm. Hắn bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, não bù tao ngộ nghiêm trọng va chạm, thân thể nhưng không có được tổn thương gì. Đây là tuyệt hảo vật thí nghiệm. Hắn bị đưa đến phòng thí nghiệm, hoàn thành rồi máy móc đại não cấy ghép giải phẫu. Bài xích hiện tượng cũng không có phát sinh. Cái này vật thí nghiệm tỉnh lại, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Toàn bộ nhà khoa học mừng rỡ phi thường. Ampang càng ngày càng hiếu kỳ. Máy móc đại não thật sự cấy ghép thành công. Sau đó thì sao? Hiện ở bộ này vật thí nghiệm ở nơi nào? Hắn là sống vẫn là chết? Ampang lòng hiếu kỳ nhanh nổ. Hắn ở chỉ chồng bên trong lăn qua lăn lại, thật vất vả tìm tới một phần khác tư liệu. Vật thí nghiệm tỉnh lại. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Mọi người đều rất hưng phấn. Nhưng sau khi tỉnh dậy vật thí nghiệm nhưng có chút dị thường. Hắn quả thực lại như là một bộ người sống đời sống thực vật. Đương nhiên, không phải nói hắn xem thực vật như thế nằm ở trên giường bệnh. Hắn đồng dạng gặp ăn cơm, gặp bước đi, gặp đi ngủ, nhưng là xem thực vật như thế. Bất hòa ngoại giới phát sinh giao lưu. Các nhà khoa học đều cảm giác phi thường kỳ quái. Đối với hắn tiến hành rồi thời gian dài quan sát, thậm chí còn chuyên môn kiến tạo khổng lồ quan sát căn cứ. Chuyện này tiêu tốn không cách nào phỏng chừng, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Một mặt, mọi người muốn biết máy móc trong đầu cổ đại khoa học kỹ thuật. Ở một phương diện khác, đại gia cũng muốn biết rõ sở chuyện này sau lưng khoa học bí mật. Nhưng là, vật thí nghiệm vẫn như cũ xem một bộ thực vật như thế. Không cách nào đối ngoại giới kích thích hình thành phản ứng. Đến cùng chính là cái gì đây? Nhà khoa học vắt hết óc. Thậm chí, đem vật thí nghiệm đưa đến hắn trước kia sinh hoạt trong hoàn cảnh. Nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Cuối cùng, đại gia rốt cục tiếp thu một sự thật. Máy móc chính là máy móc. Không có thể trở thành loài người thực sự. Trên tay tư liệu tới đây đứt đoạn mất. Ampang như là nếm trải mùi tanh miêu. Gấp bách chảo nạo tâm. Sau đó thì sao? Sau đó lại phát sinh cái gì? Hắn ở chỉ chồng bên trong lăn qua lăn lại. Sau một thời gian ngắn, lại tìm tới dưới một phần tư liệu. Vật thí nghiệm thành hữu hình không hồn con rối máy móc. Vẫn cũng không có gì giá trị. Rất nhiều nhà khoa học đã nhận mệnh. Thế nhưng, lão chấp pháp quan nhiệt tình nhưng rất cao. Không ngừng ở hạng mục này trên tập trung vào nhân lực vật lực. Vẫn cũng không có gì tiến triển. Mãi đến tận 9012 một ngày nào đó, Liên bang 10 đại tài phiệt làm ra một cái loại cỡ lớn tiết mục. Hoàng đảo cầu sinh, vì kéo dài quan sát mục tiêu ở hoàn cảnh khác nhau bên trong phản ứng. Kích thích tư duy của hắn, Lão chấp pháp quan trong bóng tối thao tác, đem vật thí nghiệm đưa đến tiết mục bên trong. Đánh số 99, mẹ nó. Ampang nội tâm đã nổ. Không nghĩ tới a, thật không có nghĩ đến a. Lão chấp pháp quan dĩ nhiên cất giấu lớn như vậy một viên lôi. Hắn ngồi dưới đất, Ninh mở một chai nước lọc, rầm rầm quán tiến vào trong dạ dày. Quá khó khăn, chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Liền Ampang người như thế, đối mặt hiện tại loại cục diện này, trong óc cũng là một đoàn hồ dán. Thật CMN rối loạn, ai có thể nghĩ tới. Số 99 dĩ nhiên là cái người máy. Không, đúng là cũng không thể nói như vậy. Dù sao, đầu óc của hắn là máy móc đại não. Thân thể vẫn là nhân loại thân thể. Nhưng là, đại não cùng thân thể. Đến tột cùng cái nào quyết định người ý thức. Rầm rầm tiếng vang, Ampang lại quán một trận nước. Có điều hắn cũng có chút kỳ quái. Vì sao vật thí nghiệm vẫn không có tự mình ý thức? Vì sao chạy đến trên hải đảo lại đột nhiên nhảy nhót tưng bừng? Chẳng lẽ nói, đảo quỷ có cái gì đặc thù? Vấn đề này, Ampang không nghĩ ra, phỏng chừng lão chấp pháp quan cũng không nghĩ rõ ràng. Lẽ nào, một cái 10.000 năm trước ý thức, thật sự ở máy móc trong đầu phục sinh? Này cũng vẻn vẹn là Ampang suy đoán. Đại khái lão chấp pháp quan cũng không hiểu rõ, cho nên mới phải kéo dài quan sát số 99. Không trách lão chấp pháp quan sẽ trở thành số 99 trung thực fan. Nguyên lai đều là có nguyên nhân. Nếu như số 99 ý thức thật sự đến từ 10.000 năm trước, đúng là có thể giải thích rất nhiều chuyện. Từ số 99 đổ bộ biển đảo sau, liền nương theo rất nhiều nghi vấn. Tỉ như, hắn giải rất nhiều chuyện. Nắm giữ rất nhiều kỹ năng, xây nhà, câu cá, tượng gỗ, hội họa cùng với tu tiên. Càng đáng sợ chính là, hắn còn có thể phát điện. Những vấn đề này, không phải là không có người hỏi qua. Đại gia chẳng qua là cảm thấy chờ số 99 rời đi biển đảo, tất cả liền phải nhận được giải đáp. Hiện tại, chân tướng ở trước mặt mình vừa xem hiểu ngay. Vì sao số 99 hiểu rõ rất nhiều chuyện? Bởi vì hắn đến từ 10.000 năm trước. Vì sao số 99 nắm giữ rất nhiều kỹ năng? Bởi vì hắn có một viên máy móc đại não. Cho tới tu tiên, có thể 10.000 năm trước chính là một cái người tu tiên thế giới. Dù sao, số 99 đều đến từ 10.000 năm trước. Những chuyện này không phải rất bình thường mà. Không trách lão chấp pháp quan trước khi chết gặp như vậy phong. Bởi vì hắn biết bí mật này. Biết có một số việc chân thực từng tồn tại. Thực sự là quá chấn động. Ampang hít sâu một hơi. Ân, lại hút một ngụm. Nhiều hút mấy cái. Hắn lại rầm rầm đổ một bình nước. Mới xem như là chấn định lại. Tin tức này đối với hắn hình thành rất lớn xung kích. Đến hiện ở tim còn ầm ầm nhảy loạn. Hiện nay chuyện này chỉ có tự mình biết. Biết chân tướng cảm giác thật tốt. Trời không còn sớm. Chính mình nên rời đi. Không đi nữa khả năng liền đi không xong rồi. Hiện tại biết rồi chân tướng. Cũng không biết số 99 tồn tại. Đối với đối phó Prometheus có hay không cái gì dùng. Quên đi. Không muốn. Hiện tại đầu óc quá rối loạn. Trở lại suy nghĩ thật kỹ một hồi. Hắn đi tới phòng dưới đất cửa. Dự định đẩy cửa ra rời đi. Ân. Ân. Ampang dùng sức đẩy cửa. Cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Mẹ nó. Phát sinh cái gì? Đến thời điểm khỏe mạnh, lúc đi không ra được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.